Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 931 Hoa máu cấp thiên võ không chỉ đỏ thắm, còn rất chói mắt. Thế nhân kinh ngạc há hốc miệng, các cường giả đại nguyên thì thần sắc ngơ ngẩn. Một vị lão tổ cứ thế bị tiêu diệt rồi sao? Lôi đình vạn quân. Sự tĩnh lặng chỉ kéo dài 3 năm chớp mắt, lại bị lời nói lạnh lùng phá vỡ. Triệu Vân ngạo nghễ trên không, một kiếm từ xa chỉ xuống dưới, mục tiêu nhắm tới chính là các cường giả đại nguyên. Lùi, mau lùi lại. Hộ Long trưởng giáo quát lớn, là người đầu tiên phi thân lùi lại. Không cần hắn phải nói thêm, từng người một cũng đều liều mạng bỏ chạy. Thế nhưng, lôi điện còn nhanh hơn. Cảnh tượng sau đó, lại càng thêm đẫm máu. Các cường giả đại nguyên tụ tập thành đám, từng mảng bị lôi điện đánh nát, có quá nhiều người đang chạy trốn thì bị đánh thành tro bụi. Trong số đó không thiếu chuẩn thiên cấp, giờ đây đều đã trúng phải lôi điện, trở nên yếu ớt đến mức không thể chịu nổi. Bao nhiêu nội tình, bao nhiêu tu vi, tất cả đều trở thành vật trang trí, ngay cả thiên võ còn không thể chống đỡ, huống hồ là bọn họ. Cũng chẳng xem thử là ai đã dẫn lôi. Cơ ngân phi phàm, từng trải qua thánh thú kiếp và thần thú kiếp. Thiên kiếp chi uy còn sót lại trong cơ thể hắn, hễ gặp lôi tất hiển, ngay cả lôi điện trong mưa rơi vào tay hắn, cũng ẩn chứa chút thiên uy. Cộng thêm chiến lực bản thân hắn vốn cực kỳ khủng bố, trong tình cảnh này, trừ cảnh giới thiên võ ra, còn ai dám liều mạng chống đỡ. Đương nhiên, những yêu nghiệt cùng cấp thì ngoại lệ, tiếng kêu thảm thiết vang lên thê lương, tựa như lệ quỷ than khóc. Từ quốc sư cho đến binh tướng, tất cả mọi người đều đang tháo chạy. Đi đâu? Triệu Vân một tay xách nguyên không, một tay cầm huyết kiếm, đuổi đánh. Hiện trường nhất thời hỗn loạn, phàm là nơi hắn đi qua, lôi điện như hình với bóng, đi tới đâu đánh tới đó. Nhìn từ xa, từng đóa hoa máu nở rộ, từng tòa điện vũ lầu các sụp đổ, tàn chi đoạn tay, gạch ngói vụn đều bay lả tả khắp trời. Đêm tối mịt mờ, bị máu tươi nhuộm đỏ, thế nhân nhìn thấy kinh hãi, cũng đều tránh né khắp nơi. Ai cũng biết Thiên Tông Thánh Tử không giảng võ đức, chỉ sợ một kiếm chém lệch. Thật là một cảnh tượng châm biếm thay. Vẫn là những lão bối khôn khéo, trốn thật xa, đứng trên những mái nhà, không ngừng thở dài cảm thán. Trước đó còn bao vây không cho cơ ngân đi, giờ thì hay rồi, người không đi, lại đổ sát một lão tổ của đại nguyên, rồi dẫn lôi điện đại triển thần uy. Trong đế đô của đại nguyên, vậy mà không một ai dám đối đầu với hắn. Xét trong lịch sử, sự việc như vậy là lần đầu tiên phá vỡ mọi tiền lệ. Ngay cả Hồng Uyên của đại hạ đến, cũng không dám cản rỡ như vậy đi. Chớ trêu thay. Sóng sau xô sóng trước, chỉ một thanh niên tuổi đời còn chưa đến 20, lại phá vỡ kỷ lục chiến tích thiên hạ đệ nhất. Chỉ một mình hắn, dám chạy đến đế đô đại nguyên để xâm nhập xào huyệt. Trong tiếng thở dài, chợt thấy một đạo huyết quang lóe lên. Đó chính là đại pháp sư hộ quốc thứ nhất của đại nguyên, bị Triệu Vân một kiếm chém đứt đầu. Kế đó, là đại pháp sư hộ quốc thứ hai, bị lôi điện nhấn chìm, trực tiếp bị đánh thành tro bụi. Còn đại pháp sư hộ quốc thứ ba... Chân tay tuy nhanh nhẹn, tránh được lôi điện, nhưng lại bị huyền hoàng khí chém nát. Bi thảm nhất là đại pháp sư hộ quốc thứ tư, bị cơ ngân một đạo ngự kiếm phi tiên, tại chỗ bị chém thành tám mảnh. Tiêu diệt bốn vị đại pháp sư hộ quốc, Triệu Vân liền khóa chặt hộ long trưởng giáo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha, không hổ là trưởng môn của một môn phái, tốc độ bỏ chạy của hộ long trưởng giáo quả thực không thể đùa được. Còn muốn chạy, Triệu Vân nhanh như chớp, ba hai bước đã đuổi kịp. Hộ Long trưởng giáo thần sắc điên cuồng, đột ngột xoay người lại, trong mắt có điện mang chém ra. Triệu Vân một kiếm quét ra, đánh tan điện mang. Hộ Long trưởng giáo khẽ rên một tiếng, lảo đảo lùi lại, còn chưa kịp ổn định thân hình, lôi điện đã ập tới, một vùng lôi hải lập tức nhấn chìm hắn, phá vỡ hộ thể chân nguyên của hắn, cũng xé nát thể phách chuẩn thiên. Một vị trưởng giáo đường đường, trong khoảnh khắc thân hủy hồn diệt, ngay cả một thi thể nguyên vẹn cũng không còn. Triệu Vân không dừng lại, dọc đường dẫn lôi tàn sát. Lại là những tiếng kêu thảm thiết và than khóc, vang vọng khắp đế đô. Đi thôi. Thế nhân vừa xem vừa lùi, ngay cả những lão bối cũng vậy. Thiên Tông Thánh Tử đã sát đỏ cả mắt, sớm thoát khỏi đế đô là tốt nhất. Bọn họ vừa đi, lại một nhân vật lớn bị tiêu diệt. Đó là thống soái ngự lâm vệ của Đại Nguyên, một chuẩn thiên đỉnh phong thực thụ, chỉ cách cảnh giới thiên võ nửa bước, nhưng cũng khó thể ngăn cản Thiên Tông Thánh Tử tiêu diệt. Hắn bị một kiếm đâm xuyên tâm mạch, nhục thân cũng bị lôi điện nuốt chửng thành tro. Triệu Vân bạo quát, dẫn lôi cuốn vào hoàng cung, những cung điện hoàng tộc đổ nát, chỉ trong 3-2 chớp mắt đã biến thành phế tích. Nhưng cuộc tàn sát của hắn vẫn không hề dừng lại. Sau hoàng cung, chính là tòa hoàng thành hùng vĩ này. Dưới ánh mắt của thế nhân, hắn vung kiếm dẫn tới hàng tỷ đạo lôi đình, tụ thành một vùng lôi hải, nhấn chìm từng tấc đất, đánh sập từng tòa cung điện. Đại đô Đại Nguyên sừng sững ngàn năm, cứ thế bị san bằng thành bình địa. Có quá nhiều cường giả Đại Nguyên bị chôn vùi trong đó, hóa thành một đống xương khô, vẫn chưa kết thúc. Sau đế đô chính là Hộ Long Tông. Thiên Tông Thánh Tử quả thực đã sát đỏ cả mắt, dẫn lôi tiến vào Hộ Long Tông. Lại một vùng lôi hải tập trung, nuốt chửng đại điện Hộ Long, đánh nát từng tòa linh sơn. Các trưởng lão và đệ tử không kịp thoát thân, không biết có bao nhiêu người đã bị chôn vùi trong đó. Triệu Vân không hề có lòng trắc ẩn, bởi lẽ đã là kẻ thù thì không thể nói đến lòng thương xót. Cũng chính khoảnh khắc này, Nguyên Không đang hôn mê tỉnh lại, nhìn vào mắt hắn, liền thấy một vùng phế tích và hoang tàn. Đế đô và Hộ Long Tông trong ký ức của hắn đều đã trở thành cát bụi lịch sử. Đó là long mạch và khí vận của Đại Nguyên Vương triều, giờ đây đều đã tan biến. Cơ Ngân, tiếng gầm thét của hắn là tiếng gào giống phát ra từ tận sâu linh hồn. Triệu Vân im lặng đáng sợ, tiếp tục cuộc tàn sát đẫm máu của mình. Đúng sai phải trái, hắn không cần giải thích, bản thân tự lĩnh hội là đủ. Tự tiện phát động chiến tranh, liền phải trả giá bằng máu. Sơn Hà Đại Hạ tan vỡ, Đại Nguyên cũng khó lòng hưởng thái bình. Thân là một vị hoàng đế, khi hạ lệnh thì nên nghĩ đến hậu quả này. Mưa lôi không biết từ khi nào đã ngừng. Đêm dài đằng đẵng này, cuối cùng cũng chào đón bình minh. Thế nhưng, ánh sáng buổi sớm lại nhuốm màu máu. Triệu Vân rời đi, sách Nguyên Không dần dần khuất bóng. Các cường giả Đại Nguyên không phải đều bị tiêu diệt hết, vẫn còn rất nhiều người trốn thoát, nhưng hắn không còn sức để truy sát nữa. Hắn cần nhanh chóng quay về Đại Hạ, trận chiến này đã bùng lên quá lớn, mỗi phút mỗi giây đều sẽ có người ngã xuống. Trước khi đi, hắn còn không quên dọn dẹp chiến trường một phen. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như quốc khố Đại Nguyên, bảo vật cất giữ của Hộ Long Tông, cùng những vật phẩm còn sót lại trong phế tích tất cả đều bị hắn thu đi. Thật là khó xử. Những người xem phía sau ho khan, bọn họ vốn chẳng phải người Đại Nguyên, chỉ là cư trú tại đế đô, tưởng rằng nơi đây là an toàn nhất. Đến cuối cùng mới biết đã chọn nhầm nơi. Quỷ thần biết Cơ Ngân lại mạnh mẽ đến thế, vượt ngàn dặm xa xôi đến đây cướp phá, san bằng cả đế đô Đại Nguyên. Gia đình của bọn họ ở đế đô cũng theo đó mà hóa thành phế tích. Thế này thì phải đổi chỗ ở rồi. Chẳng lẽ đi tìm Cơ Ngân đòi bồi thường? Đại Nguyên nhất định sẽ suy tàn. Nhìn Triệu Vân dần khuất bóng, thế nhân không ngừng thở dài cảm thán. Trận chiến này, Đại Nguyên Vương triều có thể nói là tổn thất thảm trọng. Một trận lôi điện trợ uy, đế đô bị đánh nát, Hộ Long Tông bị săn bằng, trưởng giáo một phái thân tử, một vị thiên võ vẫn lạc, các pháp sư hộ quốc toàn quân bị diệt, vô số cường giả hóa thành xương khô, ngay cả hoàng đế cũng bị bắt sống. Các cao tầng có danh tiếng của Đại Nguyên gần như bị Cơ Ngân dọn dẹp sạch sẽ. Với tình cảnh thê thảm như vậy, khó lòng khôi phục lại vinh quang xưa, bởi vậy mới nói, Thiên Tông Thánh Tử quả có đại khí phách. Tên đó không động thì thôi, đã động là tạo ra thi sơn huyết hải. Đại Nguyên Vương triều cũng thật xui xẻo, rõ ràng quốc lực rất cường thịnh, nhưng lại đụng phải một yêu nghiệt như vậy. Từ trận chiến ở biên quan Đông Nam, bị Cơ Ngân lừa giết trăm vạn đại quân sau đó, dường như đã không thể vãn hồi được nữa. Đại Hạ Long triều được cứu rồi. Không ít người vuốt râu, thần sắc đầy thâm ý, không ai phản bác lời này, chỉ cần Cơ Ngân mang Nguyên Không đến chiến trường, liền có thể xoay chuyển càn khôn. Hắn có thể bắt sống hoàng đế Đại Nguyên, cũng có thể bắt sống hoàng đế các vương triều khác. Đại Nguyên là tiền lệ, thử hỏi hoàng đế của quốc gia nào mà không kinh hãi. Nếu còn ngoan cố đánh tiếp, nhất định sẽ đi theo vết xe đổ của Đại Nguyên. Thiên Tông Thánh Tử còn sống, san bằng căn cứ địa của Đại Nguyên sao? Tin tức này, như mọc đôi cánh, phản chiếu ánh sáng ban mai, bay khắp bốn phương tám hướng. Bất cứ ai nghe thấy, đều ngẩn người. Mấy ngày nay, tình tiết đảo ngược nối tiếp nhau, đầu tiên nói Cơ Ngân độ lôi kiếp, chôn thân ở Nam Vực. Rồi lại nói Cơ Ngân còn sống, đi đến đế đô Đại Nguyên gây chuyện, sau đó bị quần ẩu, bị tiên trận tru sát, giờ lại nói hắn sống nhăn răng, san bằng căn cứ địa của Đại Nguyên, mẹ nó rốt cuộc là chết hay chưa chết vậy, quá nhiều người không tin, còn chuyên môn chạy đến đế đô Đại Nguyên. Đợi đến khi nhìn thấy, sao có thể không thốt lên vãi trưởng, đúng là mẹ nó đã san bằng căn cứ địa của người ta thật. Ngầu bá cháy, Thương Khung và những người khác còn đang gây rối ở Nam Vực, nhận được tin tức, tất cả đều lè lưỡi kinh ngạc. Ai đó thật sự gan to bằng trời, không ở chiến trường Đại Hạ chém giết, lại dám chạy thẳng đến Đại Nguyên trực tiếp đánh vào tử huyệt. Hơn nữa, còn lật tung cả nhà người ta lên. Nếu tin tức không sai, cái tên đó đã gần như dọn dẹp sạch sẽ cấp cao của Đại Nguyên rồi. Cũng là gây chuyện, nhìn họ rồi nhìn Triệu Vân xem, không so sánh thì không có tổn thương. Hôm nay, triều đường Đại Hạ yên tĩnh đến đáng sợ, hầu hết mọi người đều cầm trong tay một đạo truyền tấn phù, ngay cả Long Chiến và Hoàng Phi cũng không ngoại lệ. Từng khuôn mặt đều như biến ảo, kinh ngạc, nghi hoặc, sợ hãi đủ loại thần thái, đủ loại biểu cảm, lật tung đế đô, san bằng Hộ Long Tông, bắt sống Đại Nguyên Hoàng Đế từng từ ngữ này, vào lúc này nhìn lại, đều vô cùng chói mắt, tất cả những điều này đều là kiệt tác của Thiên Tông Thánh Tử của hắn. Tốt. Mãi lâu sau, mới nghe Long Chiến cười lớn một tiếng, sự tĩnh lặng bị phá vỡ, triều đình lập tức trở nên náo nhiệt, bầu không khí u ám mấy ngày qua cũng được quét sạch, Thiên Tông Thánh Tử thật có đại lực. Phi vụ này làm kinh thiên động địa, khóc thần sầu quỷ, đủ sức để cứu vãn cục diện cho đại hạ. Đại Nguyên Hoàng Đế còn bị bắt sống, xem nước nào còn mặt mũi mà đánh họ nữa. Nói đến Hoàng Đế các vương triều, sắc mặt liền âm tình bất định, thành thật mà nói, họ không tin lắm, họ cho rằng đây là khói mù mà đại hạ tung ra, nhằm mê hoặc liên quân các nước để tranh thủ mấy ngày nghỉ ngơi lấy sức. Đừng nghe lời đồn, giết cho ta. Các đại vương triều không tin, nhưng tướng sĩ đại hạ lại kiên tin không nghi ngờ. Cũng chính vì kiên tin, ý chí chiến đấu và sĩ khí mới cao trào chưa từng có. Sức một người thật sự có thể xoay chuyển càn khôn sao? Những người đứng trên cao nhìn xa, lẩm bẩm tự nói. Có thể nói ra lời này, chứng tỏ họ tin vào lời đồn, tin vào hành động kinh thiên của Cơ Ngân, thật sự đã săn bằng căn cứ địa của Đại Nguyên. Chỉ là lời đồn thôi đã khiến tướng sĩ đại hạ bùng phát ý chí chiến đấu ngút trời. Nếu Cơ Ngân xách theo Đại Nguyên Hoàng Đế giáng lâm chiến trường, không biết sẽ là một cảnh tượng như thế nào. Họ sẽ chờ Thiên Tông Thánh Tử xuất hiện, dù sao đường xá xa xôi, cũng phải cho Cơ Ngân thời gian để đến chứ. Đại bàng rít gào, như ánh vàng xuyên ngang trời đêm. Triệu Vân thì sừng sững đứng đó, trong tay còn sách nguyên không, đồng thời cầm theo huyết kiếm, sát khí đáng sợ, cuồn cuộn mãnh liệt, nghiền nát hư không ầm ầm suốt dọc đường. Những người qua lại nhìn thấy hắn, đều chân tay mềm nhũn. Lời đồn quả nhiên không sai, đúng là Cơ Ngân. Trừ hắn ra, trong chuẩn thiên cảnh giới ai còn có sát khí mạnh đến thế? Người mà hắn đang sách trong tay, hơn phân nửa chính là Hoàng đế Đại Nguyên Vương Triều. Chưa đến chiến trường, tiếng kinh ngạc đã vang khắp đường, không biết bao nhiêu người thầm nuốt nước bọt, dám đến đế đô Đại Nguyên gây chuyện, e rằng không mấy ai có được khí phách này, có thể săn bằng căn cứ địa của Đại Nguyên, e rằng cũng không mấy ai có được thực lực này, vậy mà Thiên Tông Thánh Tử lại làm được, lại tạo nên một truyền thuyết mới. Đại hạ Long Triều được cứu rồi, những lời tương tự cũng vang lên suốt dọc đường này. Lời đồn đã được xác nhận. Thiên Tông Thánh Tử còn sống, đây chính là một sự răn đe mạnh mẽ, hoàng đế các nước chỉ cần có chút đầu óc, đều sẽ chọn hạ lệnh rút quân, nếu không lần tiếp theo bị bắt sẽ là họ. Đại Nguyên Vương Triều hiện tại, dường như chính là một ví dụ đẫm máu. Triệu Vân không nói lời nào, một mạch thẳng tiến về biên quan Đông Nam, nhìn Đại Nguyên Hoàng đế lúc này, lại cũng im lặng đến đáng sợ, đã từng gào thét, cũng đã gầm lên, cuối cùng cũng chấp nhận thực tại này, Đại Nguyên của hắn đã bại trận, cấp cao gần như đã bị tiêu diệt sạch sẽ, rất nhiều năm sau này. Vương Triều cũng không thể trở lại huy hoàng, quốc lực thật sự đã suy yếu. Mà kết cục của hắn, cũng không khó đoán. Bị Cơ Ngân xách lên chiến trường, vậy thì đã định sẵn vô duyên với ngôi vị hoàng đế rồi. Đến rồi, Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, dốc hết sức nhìn xa, có thể thấy một hùng quan sừng sững, đó là biên quan Đông Nam của đại hạ. Chỉ là, giờ đây đã tan hoang tàn tạ, nhuộn đầy máu tươi, dưới chân thành cũng chất đầy hài cốt, có của binh tướng Đại Nguyên, cũng có của tướng sĩ đại hạ. Thật khó tưởng tượng trận đại chiến ngày đó thảm liệt đến nhường nào. Hắn không dừng lại, vượt qua biên quan. Biên quan Đông Nam đã vỡ, không biết quân đội Đại Nguyên đã đánh đến đâu. Phía sau hắn có không ít người đi theo, đa số là tán tu, trước sau đã theo hắn suốt cả chặng đường. Chỉ muốn tận mắt chứng kiến một cảnh tượng lớn lao nào đó, rất muốn xem người Đại Nguyên, khi thấy hoàng đế của mình bị bắt, sẽ có biểu cảm như thế nào. Hẳn là rất sốc và cũng rất khó tin, bởi vì lời đồn là thật. Thây nằm khắp nơi, máu chảy thành sông. Đây là những gì Triệu Vân thấy suốt dọc đường. Sơn hà tươi đẹp đã đầy rẫy vết thương, không biết từ lúc nào, hắn mới mơ hồ nghe thấy tiếng hô giết. Đó là một thảo nguyên rộng lớn, Đại Nguyên và Đại Hạ đang đại chiến khốc liệt, chiến tranh thảm khốc, mạng người như cỏ rác, thật sự xương chất thành núi, máu chảy thành sông, màn máu đỏ tươi che khuất bầu trời rộng lớn. Đại bàng sải cánh bay cao, lướt qua chiến trường đỏ máu. Khoảnh khắc ấy, trận đại chiến đẫm máu dừng lại, cho dù là quân đội Đại Nguyên hay tướng sĩ Đại Hạ đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, xác nhận đó là Thiên Tông Thánh Tử, cũng xác nhận Cơ Ngân đang xách theo Đại Nguyên Hoàng Đế. Thánh Tử uy vũ, tướng sĩ đại hạ phấn khích, đều giơ cao binh khí gào thét điên cuồng. Quá nhiều người lệ ướt khóe mi, tắm máu chiến đấu một tháng, đại hạ đã mất nửa giang sơn, cuối cùng họ cũng đợi được ánh bình minh. Tuy viện quân chỉ có một người, nhưng lại hơn cả trăm vạn hùng binh. Thật sự là bệ hạ, so với đại hạ, binh tướng Đại Nguyên lại ngơ ngẩn, vốn là những khuôn mặt hung tợn. Giờ đều biến thành sắc mặt tái mét, lời đồn đều là thật, Cơ Ngân thật sự đã săn bằng căn cứ địa của Đại Nguyên, lật tung đế đô, diệt thiên võ, san phẳng Hộ Long Tông, còn bắt sống hoàng đế của Đại Nguyên. Như thế nhân đã liệu, Cơ Ngân xách theo Đại Nguyên hoàng đế giáng lâm, đối với quân đội Đại Nguyên mà nói, Đả kích là mang tính hủy diệt, từ thống soái đến tiểu binh, đều vô thức lùi lại, binh khí bất giác tuột khỏi tay, hoàng đế còn bị người ta bắt sống, cấp cao gần như bị tiêu diệt toàn bộ, vậy thì trận chiến này còn đánh cái quái gì nữa? Rút quân, Nguyên Không, người đã im lặng suốt dọc đường, một tiếng gầm vang vọng trời xanh. Đây hẳn là mệnh lệnh cuối cùng mà hắn hạ ra với tư cách đại nguyên hoàng đế, Cơ Ngân còn sống, vậy thì không thể đánh nữa, giữ nhà mới là quan trọng nhất, không thể để các vương triều khác thừa cơ chui vào khoảng trống. Cần gì hắn hạ lệnh, đại nguyên cũng toàn quân rút lui. Lần rút lui này không sao, nhưng lại là toàn quân vứt áo giáp bỏ chạy tán loạn, dòng người đông như biển, tựa như thủy triều rút xuống, từ thống soái đến một tiểu binh, ai nấy đều chạy không ngoảnh đầu lại, sĩ khí đã tan biến không còn chút nào, Cơ Ngân đã để lại bóng ma trong lòng họ, lại như ma chú khắc sâu vào linh hồn, nếu lúc này có một trận sét đánh, lại sẽ là một núi thây biển máu. Một cảnh tượng châm biếm, lại một lần nữa diễn ra. Binh tướng đại nguyên đang chạy trốn, lại không một ai nghĩ đến việc cứu hoàng đế, ngay cả một cái quay đầu cũng không có, toàn quân trên dưới chỉ lo chạy thoát thân, hơn phân nửa còn tự tìm cho mình một lý do tốt, là hoàng đế bảo rút. Sao giờ muốn cười quá? Các lão bối đứng trên cao nhìn xa, đều khóe miệng giật giật, hoàng đế của đại nguyên, mẹ nó cái gã này sống tệ đến mức nào vậy? Điểm này, so với hoàng đế Long Chiến của đại hạ, thì còn kém xa, nếu Long Chiến bị bắt, đại hạ Long Triều hơn phân nửa sẽ dốc toàn lực quốc gia để cứu. Dù không cứu, cũng sẽ không rút lui dứt khoát đến thế. Nguyên Không lại cười, nụ cười đầy tự diễu. Hắn đường đường là hoàng đế một nước, sống thật sự rất tệ. Trước đây ở đế đô, tuy hắn hôn mê, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sát ý từ bốn phương. Quỷ mới biết có bao nhiêu người muốn hắn chết, trong đó bao gồm cả con cái của hắn. Hoàng đế làm đến mức này, thật sự là thất bại. Cái gọi là cha hiền con hiếu trong truyền thuyết, ở hắn đây lại được diễn giải một cách rõ nét. Tiếng gào thét này là tiếng giống phát ra từ linh hồn của tướng sĩ đại hạ, quân đội đại nguyên tháo chạy, đại hạ thì toàn quân phản công lớn, phải đuổi quân xâm lược ra khỏi đại hạ, thừa thắng truy kích, nếu không tạo ra một núi thây biển máu, thì làm sao xứng đáng với giang sơn tươi đẹp đang tan hoang. Triệu Vân không truy đuổi, Sách Nguyên Không biến mất trong bóng tối. Vương triều đại nguyên bên này đã rút, nhưng các vương triều khác vẫn chưa rút quân. Rút thế thôi à? Sau khi biết Thiên Tông Thánh Tử giáng lâm chiến trường, hoàng đế các nước đều hạ lệnh rút quân. Họ không muốn đi vào vết xe đổ của đại nguyên, cũng không muốn trở thành Nguyên Không thứ hai, thành thật mà nói giữ nhà mới là quan trọng nhất. Tuy nhiên, tiếng hô giết không dừng lại. Tướng sĩ đại hạ trên các chiến trường lớn, đều đang toàn quân phản công. Thế là rút rồi sao? Không rút thì đợi bị săn bằng căn cứ đi à? Nếu lão phu là hoàng đế các đại vương triều, nhất định sẽ hạ lệnh tấn công đại hạ đến chết, xem Cơ Ngân săn bằng nhà trước, hay đại hạ Long Triều bị diệt vong trước, ưu thế như vậy, vậy mà mẹ nó lại rút quân. Đừng nói chuyện không sợ mỏi lưng à, người thật sự nghĩ các nước đồng lòng đối địch sao? Vốn dĩ đã không đoàn kết, mỗi bên đều có toan tính riêng, đều sợ bị săn bằng căn cứ địa, vào thời điểm then chốt này, ai cho họ sự tin tưởng để dám liều chết với đại hạ, không ở vị trí của mình thì không lo việc của mình, nếu ngươi là hoàng đế các đại vương triều, e rằng sẽ không nghĩ như vậy đâu. Trong đêm tối mịt mờ, bốn phương đều không yên tĩnh, luôn có những lão giả tụ tập nói nhảm, chủ yếu là chưa đã ghiền. Còn muốn xem đại hí, bày ra trận thế lớn như vậy, tiếp tục đánh đến chết đi. Bọn họ những kẻ này rất giỏi nhân lúc hỗn loạn mà kiếm chắc chút lợi lộc. Nhưng tất cả mọi người đều biết, không thể đánh được nữa rồi. Thủ đoạn của Thiên Tông Thánh Tử, các nước đều đã được chứng kiến. Trên cơ sở không tin tưởng lẫn nhau, ai còn dám liều mạng xông lên. Đợi đến khi Cơ Ngân giết đến đó săn bằng căn cứ địa của họ, thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Nói cho cùng, vẫn là một sự răn đe, mà Thiên Tông Thánh Tử chính là sự răn đe đó. Không có vài ba chiêu thì không thể làm được việc khó này, Cơ Ngân đã đặt ra một ví dụ rất tốt cho các nước, còn muốn tìm kiếm kích thích thì đại nguyên chính là tấm gương đi trước. Cứ chờ xem. Chuyện này chưa xong đâu, những người đầu óc linh hoạt đều thốt lên câu này. Đại hạ đã chịu tổn thất lớn như vậy, mất nửa giang sơn, không biết bao nhiêu bá tánh oan uổng bỏ mạng, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua, đợi đến khi hồi phục lại sức lực, từng kẻ một, chắc chắn sẽ bị xử lý từng tên. Lửa chiến rực cháy đại hạ, tiếng hô sát phạt rền vang suốt một tháng không dứt. Cho đến khi liên quân các nước bị đánh đuổi khỏi biên ải, tiếng gầm thét mới dần tan biến. Cuộc chiến quy mô lớn nhất lịch sử, kéo dài trước sau chưa đầy hai tháng, cuối cùng cũng hạ màn vào một đêm tối mịt. Các vương triều lớn liên thủ công phạt đại hạ, lại một lần nữa kết thúc trong thất bại. Quả nhiên, muốn diệt một vương triều cực kỳ cường thịnh là điều vô cùng khó khăn. Danh tiếng Thiên Tông Thánh Tử lại vang dội khắp bốn bể tám hoang. Còn hai chữ Cơ Ngân cũng định sẵn sẽ ghi vào trang sử huy hoàng này. Sau chiến tranh, các nước đều bế quan không ra, từng kẻ từng hoành hành tại đại hạ, giờ đây đều ngoan ngoãn phòng thủ, chủ yếu là bảo vệ hoàng thành đế đô của riêng mình, chỉ sợ có kẻ nào đó không nói võ đức, đột nhiên đến ghé thăm. Điều đáng nói là Đại Nguyên Vương Triều, so với các vương triều lớn khác, Đại Nguyên đang trong cảnh động loạn không ngừng. Nghĩ cũng phải, hoàng đế bị bắt đi, đế đô bị lật đổ, tông môn bị săn phẳng, bao gồm cả trưởng giáo Hộ Long và Hộ Quốc Pháp Sư, tầng lớp cao cấp gần như bị diệt sạch, yên ổn mới là lạ. May mắn thay, Đại Nguyên vẫn còn nội tình. May mắn thay, Đại Nguyên vẫn còn thiên vũ cảnh, đã rút khỏi chiến trường thiên vũ. Khoảnh khắc vừa về đến nhà, lão nhân thiếu chút nữa đã không đứng vững, suýt ngã xuống, trong nháy mắt mắng Cơ Ngân ngàn vạn lần, ngươi thật sự quá tài tình rồi. Mắng thì mắng, nhưng đống hỗn độn vẫn phải dọn dẹp. Việc cấp bách nhất bây giờ là tái thiết đế đô Đại Nguyên, và chọn một tân hoàng đế Đại Nguyên để làm người chủ trì đại cục trên danh nghĩa. Thế là, bốn hoàng tử may mắn thoát nạn trước đây, đều nhảy nhót rất hăng hái, một lòng tranh giành ngôi vị, hoàn toàn không màng đến phụ hoàng đang bị bắt giữ. Trong mắt bọn họ, ngôi vị hoàng đế quan trọng hơn phụ hoàng. Không biết nếu Nguyên không biết được sẽ có tâm trạng thế nào. Sau chiến tranh, đại hạ một mảng tiêu điều. Dù đã qua nửa tháng, trong không trung vẫn còn huyết vụ bay lượn. Tiếng khóc than có thể nghe thấy ở khắp mọi nơi. Một cuộc chiến quét qua đại hạ, không biết bao nhiêu người đã hy sinh, có quá nhiều người thậm chí không để lại cả thi thể. Họ là những người đáng kính, tên của họ sẽ được khắc trên bia anh hùng, sẽ được truyền lại cho hậu thế ghi nhớ, rằng sự thái bình ngày nay được trải bằng máu xương của tiền nhân. Trải qua loạn lạc, đại hạ cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Các nơi đều đang tái thiết biên ải, các nơi cũng đang tái thiết cổ thành. Nhưng chuyện này chưa kết thúc, chờ đến khi quốc lực hồi phục, nhất định sẽ lần lượt tính sổ. Đế đô đại hạ. Triệu Vân dẫn Đại Nguyên Hoàng đế vào hình tháp. Đúng vậy, Đại Nguyên Hoàng đế vẫn còn ở chỗ hắn, không định trả về. Dù có trả về, Nguyên Không cũng không thể làm hoàng đế nữa, bởi vì một mình hắn mà vương triều Đại Nguyên huy hoàng đã mất hết thể diện. Điểm này, Nguyên Không sớm đã có giác ngộ. Vương triều Đại Nguyên của hắn, không thiếu người làm hoàng đế. Tầng 9 hình tháp, là nhà lao từng giam giữ Đan Phượng Phủ Dung, hắn đưa Nguyên Không vào trong đó. Nguyên Không vẫn im lặng đáng sợ, không biết là chán nản hay chịu đả kích gì. Ánh mắt nhìn Triệu Vân cũng trở nên đờ đẫn rất nhiều, khó mà thấy được hận thù, mà phần nhiều là bi ai và tự diễu. Một tháng trước, hắn vẫn là Đại Nguyên Hoàng đế. Một tháng sau, lại thành tù nhân của địch quốc. Thành vương bại khấu, hắn thua nhưng có thể chấp nhận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng có lẽ, cho đến khoảnh khắc này, hắn mới thực sự giác ngộ cách làm một hoàng đế tốt. Đáng tiếc thay, không ai cho hắn cơ hội thứ hai. Ta muốn gặp Long Chiến. Khi Triệu Vân quay người, Nguyên Không cuối cùng cũng cất tiếng, một câu nói nhàn nhạt và khàn khàn. Triệu Vân bước chân không ngừng, cũng không đáp lời. Nhưng Nguyên Không biết Cơ Ngân sẽ chuyển lời đến. Vừa từ hình tháp xuống, hắn liền thấy hai lão giả canh giữ hình tháp đứng dậy, cung kính hành lễ, trong mắt có sự vui mừng và cả kính sợ. Nếu không phải Cơ Ngân đã xới tung xào huyệt Đại Nguyên, đại hạ đã không thoát khỏi kiếp nạn diệt quốc. Tự Y Hầu đang bế quan ở đâu? Triệu Vân bình thản hỏi. Hai người nghe xong sững sờ, nhưng vẫn chỉ về một phía, đó là một tòa bảo tháp nằm sâu bên trong. Triệu Vân không nói nhiều, thẳng tiến về phía đó. Đã đến đây, hắn không ngại tính sổ với Tự Y Hầu. Trước đây, là do thực lực của hắn không đủ, nội tình cũng mỏng manh, lại không biết lập trường của Hoàng tộc và Thiên Tông. Nếu khai chiến, rất có thể sẽ bị tiêu diệt không thương tiếc. Hắn không đánh cược và cũng không dám đánh cược. Lần này thì khác, hắn có chiến lực đồ thiên vũ, có nội tình hùng hậu, dù thân phận bại lộ, hắn cũng chẳng hề sợ hãi. Thù giết cha, không đội trời chung. Hắn từng bước tính toán, lo lắng sợ hãi gần 2 năm, chính là vì ngày này. Đêm nay, dù đại hạ Hồng Uyên có mặt, hắn vẫn cứ giết không sai. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đến dưới chân bảo tháp. Cũng là hai lão giả canh tháp, cũng cung kính hành lễ. Triệu Vân khẽ gật đầu, chỉ nhìn bảo tháp, thấy nó dán đầy phù che giấu và khắc đầy bí văn. Đợi thu mắt, hắn mới bước lên một bước. Chỉ nghe thấy tiếng ầm một cái, hắn một cước đạp văng cửa bảo tháp, hai lão giả kinh hãi run rẩy trong lòng, thánh tử Thiên Tông hôm nay thật không bình thường. Mạnh mẽ đến vậy. Sát ý mạnh mẽ đến vậy. Cơ Ngân muốn diệt Tự Y Hầu sao? Suy nghĩ kỹ, hình như cũng chẳng có gì sai. Ân oán giữa Thiên Tông thánh tử và Hoàng Ảnh, thống soái bắt đầu từ trận đại trận sư hồn hôm đó. Nếu không phải Dương Huyền Tông phục hồi tiên cấp chu sát trận, Cơ Ngân phần lớn đã chết rồi, mà đây chỉ là một trong số đó. Ân oán oán còn nhiều lắm, Cơ Ngân là một người hay ghi hận, sao có thể giải quyết êm đẹp. Mau, thông báo cho bệ hạ và hoàng phi. Một trong số họ nói, và còn có khoảnh khắc muốn đi tiểu gấp. Người còn lại vội vàng quay người rời đi. Tự Y Hầu không phải người thường, là Hoàng Ảnh vệ thống soái, lại còn là sư đệ của đại hạ Hồng Tước, thân phận không hề đơn giản. Thánh tử muốn giết hắn, e rằng sẽ thiên hạ đại loạn. Triệu Vân từng bước lên cầu thang, lên đến tầng 9. Tầng 9 tối tăm không chịu nổi, vừa nhìn liền biết là hoàn toàn phong bế. Nhưng phong ấn này, đối với hắn mà nói chỉ là vật trang trí. Vẫn là một cước, hắn đạp nát cửa phòng. Tự Y Hầu ở đây, khoanh chân nhắm mắt như một pho tượng. Nhưng đây, hình như không phải Tự Y Hầu thật, mà là một lớp da thịt được bí pháp chống đỡ. Khoảnh khắc cửa phòng bị đạp tung, có sát ý đáng sợ cuồn cuộn trào ra, lớp da thịt lập tức hóa thành tro bụi. Triệu Vân nhìn thấy nhíu mày, hắn vẫn luôn cho rằng Tự Y Hầu ở trong hình tháp, đến nơi mới biết lại là một lớp da thịt bí pháp. Vậy Tự Y Hầu thật sự hiện giờ ở đâu, lại đi từ khi nào? Hắn từng đến phủ Tự Y Hầu, tên kia không ở trong phủ, cũng không nghe nói tin tức hắn ra ngoài, sao lại là một lớp da thịt? Biết ta muốn giết hắn, nên đã trốn đi trước. Triệu Vân lẩm bẩm, một bước đi vào, nhìn xung quanh các vật bài trí trong phòng. Dù là bàn ghế, hay xà nhà, ván giường, đều phủ một lớp bụi mỏng. Từ đó có thể thấy, nơi này đã rất lâu không có người qua lại, ngay cả lớp da thịt này, từ khi vào căn phòng này, dường như cũng chưa từng nhúc nhích. Vậy chỉ có một khả năng. Tự Y Hầu vào hình tháp bế quan, từ đầu đã là một cái cớ. Bản tôn căn bản không ở đây. Buồn cười thay, cho đến giờ hắn mới biết sự thật. Nếu không phải cưỡng chế xông vào bảo tháp, hắn còn bị che giấu rất lâu. Cuối cùng nhìn một cái, hắn quay người rời đi. Không đợi lão giả canh gác kịp nói lời nào, hắn đã biến mất như quỷ mị. Hắn lại hiện thân ở phủ đại tế tư hoàng tộc. Lần này không phải xông thẳng vào, mà là lén lút lẻn vào, tránh được thị vệ tuần tra, cũng tránh được cấm chế trong bóng tối, đi đến một nơi tối tăm hắn mới khẽ dừng lại. Hắn dùng đại địa linh chú cảm ứng. Nhưng kiểm tra một lượt, hắn lại nhíu mày, Ân Minh và đại tế tư lại không có ở đó. Người đâu? Hắn một đường vòng vèo tìm kiếm. Lại một lần nữa, hắn tiến vào địa cung nơi hắn từng trộm lệnh bài trước đây. Như hắn đoán, bên trong trống rỗng, không có chiếc quan tài ngọc đen kia, ngay cả bảo vật trên giá cũng không thấy tăm hơi. Cảm giác đầu tiên là đã dọn nhà. Nhìn lớp bụi bám trên mặt đất, dường như đã đi được một thời gian rồi, cũng không biết là đi từ ngày nào, dù sao thì người cũng không còn. Lại bị lừa rồi. Ánh mắt Triệu Vân lúc sáng lúc tối. Cứ nghĩ Tự Y Hầu ở hình tháp, nhưng Tự Y Hầu lại không có ở đó. Cứ nghĩ ân chú tự phong phủ đệ là để bế quan, nhưng ân chú cũng không có ở đó. Nếu không phải nghi ngờ, nếu không phải vào phủ đệ kiểm tra, hắn đến giờ vẫn còn bị lừa. Một hoàng ảnh vệ thống soái, một đại tế tư hoàng tộc, lại đều biến mất không một dấu vết, trong tối ngoài sáng đều lộ ra sự quỷ dị. Hắn đến nhanh đi cũng nhanh, không kinh động bất cứ ai. Như những thị vệ trong phủ đệ này, e rằng cũng không biết chủ nhân đã sớm rời đi, vẫn ngày ngày cần mẫn tuần tra. Thực tế, đây đã là một phủ đệ trống rỗng, đừng nói bảo bối, ngay cả một thỏi bạc cũng không tìm thấy. Hắn đến hoàng cung, thẳng tiến đại điện. Trong điện, đã có rất nhiều người, hoàng đế Long Chiến, hoàng hậu Vũ Linh, trưởng giáo Dương Huyền Tông, ám ảnh thống soái Linh Lung, tứ đại hộ quốc pháp sư. Một loạt các nhân vật cấp cao của đại hạ, cơ bản đều có mặt. Đã đợi người rất lâu rồi. Các bậc lão bối cười, thật sự là vô cùng vui mừng. Cơ ngân một tháng trước, tại đế đô Đại Nguyên đã làm một cú thật sự quá đẹp. Xem các vương triều lớn kia mà xem, cái nào mà chẳng ngoan ngoãn. Giờ đây, e rằng Thiên Tông Thánh Tử còn đáng sợ hơn cả Đại Hạ Hồng Uyên. Sau niềm vui bất ngờ, lại là một tiếng thở dài. Là Hắc Huyền và Bạch Huyền bọn họ. Nếu không phải bọn họ đi nhầm đường, lọt vào tổ địa thi tộc, cơ ngân đã không bị bức phải khai thiên kiếp, càng không bị dịch chuyển không gian đến Nam Vực, tự nhiên cũng sẽ không có cuộc chiến này. Cho đến nay, vẫn chưa tìm thấy Đại Hạ Long Phi. Phái đi nhiều thám tử như vậy, cũng không thấy chút tin tức nào. Còn có Ma Hậu, cường giả thi tộc và tứ đại thi tổ, cũng tựa như bốc hơi khỏi nhân gian. Các ngươi cứ đi làm việc của mình đi. Long Chiến mệt mỏi cười một tiếng, sắc mặt hơi tái nhợt. Người ngoài có lẽ không biết, nhưng Triệu Vân lại rõ màng. Thời gian trước sau đã mấy tháng, huyết mạch Long Chiến đã bị hút cạn kiệt. Không bao lâu nữa, Long Chiến có thể trở thành một quỷ bí giả. Thấy hoàng đế bệnh trạng, mọi người không nói thêm gì. Trong điện, chỉ còn lại Triệu Vân, Long Chiến và Hoàng Phi. Một đại hạ hoàng đế, một đại hạ hoàng hậu đều tràn đầy hy vọng nhìn Triệu Vân, mong muốn từ miệng Triệu Vân có được tin tức về con gái Long Phi, bởi vì mấy ngày gần đây, cơn ác mộng kia càng lúc càng thường xuyên. Điều khiến bọn họ thất vọng là, Triệu Vân lắc đầu. Long Chiến và Hoàng Phi đang tìm, hắn sao lại không tìm? Thám tử Ma Gia đã phái đi từng nhóm, cho đến nay đều không có tin tức. Nguyên không muốn gặp ngươi. Mãi lâu sau, mới nghe Triệu Vân cất lời. Lời của Đại Nguyên Hoàng đế, hắn tự nhiên sẽ chuyển đến. Đương nhiên, hắn chủ yếu là muốn nói chuyện riêng với Vũ Linh Hoàng Phi. Chuyện Tự Y Hầu và Đại Tế Tư biến mất, Hoàng Phi phần lớn biết chút gì đó. Đúng là nên gặp hắn ta rồi. Long Chiến hít một hơi thật sâu, bước chân. hắn chịu đi, chính là để lại cho Đại Nguyên Hoàng đế một tia tôn nghiêm cuối cùng. Hắn đi rồi, Triệu Vân lấy hoàng lệnh, giao cho Hoàng Phi. Huyết mạch Long Chiến đã bị nuốt chửng cạn kiệt, bất cứ lúc nào cũng có thể thành quỷ bí giả, để lệnh bài ở chỗ Long Chiến dường như không ổn, để an toàn, giao cho Hoàng Phi là tốt nhất. Hoàng Phi không từ chối. Mấy ngày nay, Thái tử Long Dương sẽ trở về từ biên ải, sẽ kế thừa ngôi vị đại hạ hoàng đế. Khối lệnh bài này cũng nên được truyền thừa xuống, tự y hầu không ở hình tháp, ân chú không ở phủ đại tế tư. Triệu Vân không nói lời vô nghĩa, đi thẳng vào trọng điểm. Ta biết. Hoàng Phi khẽ nói. Triệu Vân không khỏi cau mày, sao chưa từng nghe tiền bối nói qua. 3 tháng trước mới biết. Hoàng Phi nói chậm rãi, đến giờ vẫn đang truy tra. Triệu Vân nghe xong trong lòng hiểu rõ, tính toán thời gian, 3 tháng trước hắn còn bị vây khốn ở tổ địa thi tộc. Cho dù Hoàng Phi có muốn nói với hắn, cũng phải tìm được hắn mới được. Chỉ cần không phải cố ý giấu hắn là tốt rồi. Bọn họ vì sao lại rời đi? Triệu Vân lại hỏi. Thực ra, hắn muốn hỏi Tự Y Hầu lúc này đang ở đâu. Hoàng Phi khẽ lắc đầu, quỷ mới biết Tự Y Hầu và đại tế rốt cuộc đang bày trò gì. Không chừng, hai người họ đã cùng nhau rời đi, chỉ là che giấu rất khéo léo, đến mức lừa được tất cả mọi người. Có âm mưu hay không, nàng không chắc. Nhưng hành động này của Tự Y Hầu và ân chú quả thực rất bất thường. Ngươi từng nói, bọn họ là cùng một người. Triệu Vân chậm rãi nói. Bọn họ trong lời hắn đương nhiên là chỉ đại tế ân chú, và ân chú trong Hắc Ngọc Quan. Đêm đánh cắp thông hành lệnh, hắn đã từng thấy, vô cùng bất ngờ. Lúc đó tu vi còn nông cạn, không thể nhìn ra lai lịch của ân chú trong Hắc Ngọc Quan. Hoàng Phi cũng chưa từng nói rõ với hắn. Bây giờ nhãn giới đã cao hơn nhiều rồi, đã đến lúc nên nói chuyện với Vũ Linh Hoàng Phi về chuyện này. Rất muốn biết ân chú rốt cuộc che giấu bí mật gì. Ngươi đã từng nghe qua đơn hồn thể chưa? Hoàng Phi ngồi xuống. Triệu Vân nghiêm túc suy nghĩ một lượt, rồi mới khẽ lắc đầu. Đơn hồn thể, tên đầy đủ là đơn hồn song tu thể. Đúng như tên gọi, hai nhục thân dùng chung một linh hồn. Đại tế ân chú và ân chú trong Hắc Ngọc Quan, hợp lại chính là cái gọi là đơn hồn thể. Hoàng Phi giải thích, đây là kết luận mà lão tổ đã đưa ra. Trước đó, chúng ta hoàn toàn không biết còn có một ân chú khác. Vì một trận biến loạn năm xưa, vô tình mới biết được, lão tổ mới điều tra ra rằng hắn thuộc dòng dõi đơn hồn. Triệu Vân nghe mà thấy lạ. Thế giới rộng lớn này quả là không thiếu kỳ lạ, lại còn có truyền thừa này. Vậy thì, nói hai ân chú là cùng một người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì chẳng có gì sai cả. Hắn xoa xoa cằm, ánh mắt trở nên hơi kỳ lạ. Đơn hồn song thân, vậy thì vợ mà hai người họ cưới là của ai? Nếu cái kia thì sẽ không có vấn đề gì chứ. Cả việc, ân minh được coi là cháu của ai? Hoàng Phi liếc mắt, nhìn Triệu Vân từ trên xuống dưới. Có thể đọc được tâm tư của tên này, quả nhiên, đôi khi suy nghĩ của người trẻ rất độc đáo. Triệu Vân vội vàng gạt bỏ tạp niệm, cũng vội vàng đổi chủ đề, vậy đơn hồn thể này, tu vi có đồng cấp không? Thông thường mà nói, là đồng cấp. Hoàng Phi chậm rãi nói, nhưng, nhục thân của hai ân chú này lại mất cân bằng nghiêm trọng về cấp độ. Hồng Uyên lão tổ từng lén đi xem qua, vị trong Hắc Ngọc Quan kia là nhục thân tiên cấp, ít nhất là chuẩn tiên cấp. Sở dĩ bị phong ấn trong Hắc Ngọc Quan, hẳn là do linh hồn và nhục thân không tương xứng, cho dù nhập chủ tiên cấp nhục thân, cũng không thể phát huy được nội hàm tiên cấp, nhưng vẫn có chiến lực thiên võ cấp. Một chuẩn thiên, một chuẩn tiên. Triệu Vân lại nhíu mày. Chính vì sự quỷ dị này, lão tổ mới để ta trấn giữ đế đô quanh năm, ngoài việc bảo vệ hoàng thành. Một phần lớn nguyên nhân là để giám sát ân chú trong Hắc Ngọc Quan kia. Hoàng Phi lại tiết lộ một bí mật. Đã không yên tâm, tại sao không giải quyết hắn ta đi? Triệu Vân nghi hoặc nói, những việc ân chú làm trong mấy năm nay, hoàng tộc hẳn là biết rõ. Cứ việc đưa ra vài điều, cũng đủ để hắn lên đoạn đầu đài rồi. Nếu là ngươi, ngươi có dám động thủ không? Hoàng Phi nói, rồi đưa tới một phong thư. Dù chỉ là một phong thư, nhưng lại tràn đầy tiên vận, Triệu Vân nhận lấy, đại khái lướt qua một lượt. Trong thư chỉ vài lời ít ỏi, khiến hắn nheo mắt lại. Nếu đoán không sai, bức thư này là từ một tiên nhân, mỗi chữ đều viết ra khí vận trời sinh. Với đạo hạnh chuẩn thiên cấp hiện tại của hắn, không thể nào bắt chước được. Đây là một phong thư giới thiệu. Ân chú vốn được một vị tiên nhân giới thiệu đến đại hạ. Như vậy, rất nhiều chuyện đều có thể hiểu được. Chẳng trách hoàng tộc đại hạ lại tôn ân chú làm đại tế. Chẳng trách ân chú thường xuyên phạm lỗi mà hoàng tộc lại không dám trừng phạt. Động đến ân chú chính là đánh vào mặt vị tiên nhân kia. Đã từng gặp vị tiên nhân đó chưa? Triệu Vân đưa thư trả lại. Hoàng Phi lắc đầu, cả đại hạ cũng chỉ có Hồng Uyên lão tổ từng gặp. Bức thư này, tiền bối có từng nghi ngờ không? Ban đầu không nghi ngờ. Đến khi biết còn có một ân chú khác, Hơn nữa lại là nhục thân tiên cấp thì chuyện này liền toát ra một sự quỷ dị. Bổn cung thậm chí còn nghi ngờ, bức thư này chính là từ ân chú trong Hắc Ngọc Quan, đến đại hạ chắc chắn có bí mật không ai biết. Nay lại không từ biệt mà đi, cảm giác này càng trở nên mạnh mẽ. Linh hồn chuẩn thiên cấp phối hợp với nhục thân chuẩn tiên cấp, vậy ân chú trong Hắc Ngọc Quan có khả năng là kẻ thi triển quỷ bí chú hay không? Triệu Vân trầm ngâm, xem ra lần này, rất có khả năng. Hoàng Phi hít sâu một hơi, nếu quả thật là như vậy, thì cái chết của đại hạ Hồng Tước có liên quan mật thiết đến hắn ta. Lời Hoàng Phi chưa nói hết, Triệu Vân đã nói thay nàng. Hoàng Phi không nói gì, ánh mắt đẹp cũng trở nên sâu thẳm hơn rất nhiều. Ngay cả Triệu Vân cũng nghĩ như vậy, nàng càng tin tưởng vào một khả năng nào đó. Hồng Tước vẫn còn nhục thân hoàn chỉnh, hơn nữa là nhục thân tiên cấp, điều đó chứng tỏ năm xưa nàng đã vượt qua thiên kiếp, và quả thực đã bước vào tiên cảnh. Còn về việc vì sao lại chết, chắc chắn có biến cố mà họ không biết. Và biến cố này, rất có thể liên quan đến ân chú trong Hắc Ngọc Quan. Bởi vì những người thực sự có mặt năm đó, ngoài nàng, Tự Y Hầu và Hồng Uyên, cũng chỉ có ân chú. Ân chú có mặt lúc đó, rất có thể chính là ân chú trong Hắc Ngọc Quan, chỉ là bọn họ không phát giác ra mà thôi. Ân chú rất am hiểu bàng môn tà đạo, tùy tiện dùng vài chiêu che giấu hoặc ảo thuật, lão tổ cũng chưa chắc đã nhìn thấu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại suy đoán. Sự thật sau làn sương mù nghi hoặc e rằng chỉ có đại hạ Hồng Tước mới biết. Trong điện, nhất thời yên lặng đến đáng sợ. Hoàng Phi không nói, Triệu Vân cũng im lặng, cả hai đều đang sắp xếp suy nghĩ. Nguyệt Thần từng thoáng liếc mắt, hai tiểu bối này vẫn chưa quá ngu ngốc. Đáng tiếc thay, nhãn giới của họ vẫn còn quá hạn hẹp, đều đã đánh giá quá cao tu vi của đại hạ Hồng Tước, và cũng đánh giá quá thấp cảnh giới của ân chú trong Hắc Ngọc Quan. Tiên cũng có phân cấp. Nàng nhìn rõ mồn một, tu vi của ân chú cao hơn Hồng Tước rất nhiều. Chỉ là, tiên nhân cấp cao, ở phàm giới đều bị càn khôn áp chế, thoạt nhìn còn tưởng là chuẩn tiên cơ chứ. Cứ đợi đấy. Quốc gia này sắp có đại loạn rồi. Hồng Uyên có thể điều tra ra đơn hồn thể, không có nghĩa là đã hiểu rõ về đơn hồn thể. Dòng dõi này huyền ảo lắm đấy chứ. Mà nói về diễn xuất, ân chú cũng rất xuất sắc. Ngay cả Triệu Vân cũng bị lừa xoay vòng vòng, có thể thấy đạo hạnh của hắn sâu đến mức nào. Triệu Vân rời đi. Còn rất nhiều việc phải làm, ví dụ như tìm Long Phi, ví dụ như đi Nam Vực. Hiện giờ chưa thể xử lý các đại vương triều, nhưng một vài gia tộc thì phải thanh toán trước đã. Chẳng hạn như Hỏa Long tộc, Cát gia và Công Tôn gia. Những kẻ đã vây giết hắn lúc độ kiếp, không một ai chạy thoát. Ra khỏi đại điện, hắn lại vận đại địa linh chú. Sau khi cảm ứng, không tìm thấy khí tức của đại hạ Hồng Uyên. Theo như hắn nghĩ, hẳn là vẫn còn ở thiên võ chiến trường, hoặc đang trên đường từ chiến trường trở về. Theo hắn nghĩ, thiên võ chiến trường hẳn là một không gian. Nếu có thể, hắn thật sự muốn đi xem bốn vị thiên võ, cảnh của đại hạ làm thế nào mà chống đỡ được sự vây công của thiên võ các nước. Yô, ngươi còn sống đấy à? Vừa ra khỏi hoàng cung, đã thấy một người áo đen tiến lại gần. Nhìn kỹ, chính là Quỷ Diện Diêm La. Khoảnh khắc nhìn thấy Triệu Vân, Quỷ Diện Diêm La thở phào nhẹ nhõm. Môn chủ đã nói, bảo hắn làm bảo tiêu riêng, nhất định phải bảo vệ Triệu Vân chu toàn. Nếu tiểu tử này có gì sơ sẩy, môn chủ chẳng phải sẽ một trưởng chém hắn sao? Cũng may, lần này chỉ là một phen hú vía. Sau khi hết kinh hãi, là sự kinh ngạc thực sự. Thiên Tông Thánh Tử ngầu quá. Dám đi đến sao huyệt Đại Nguyên gây chuyện, bắt sống Đại Nguyên Hoàng đế, diệt một vị thiên võ Đại Nguyên, ngay cả Đế Đô và Hộ Long Tông cũng bị săn bằng. Giới cao tầng Đại Nguyên chắc cũng bị hắn diệt gần hết rồi nhỉ. Thành tích huy hoàng như vậy, bất diệt ma quân cùng thời cũng phải chịu thua. Cho nên nói, môn chủ tìm được một đồng minh tốt, cho nên nói, cái chức bảo tiêu của hắn dường như không làm cũng được, loại người này cần hắn bảo vệ sao? Môn chủ nhà ngươi đâu? Triệu Vân đưa một bầu rượu. Lão Phu cũng đang tìm. Quỷ Diện Diêm La tiện tay nhận lấy bầu rượu. La Sinh môn của ngươi còn bao nhiêu sát thủ thiên cấp? Rất nhiều. Câu trả lời của Quỷ Diện Diêm La rất mơ hồ, cũng coi như ngụ ý nói với Triệu Vân rằng đây là bí mật cấp cao, không thể tiết lộ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sát thủ thiên cấp, ta bao hết, đi theo ta đến Nam Vực. Triệu Vân nhàn nhạt nói. Lời này vừa thốt ra, lông mày Quỷ Diện Diêm La nhướn cao tít tắp, không khỏi nhìn Triệu Vân thêm một cái. Cướp sạch hang ổ Đại Nguyên quả nhiên là giàu có hào phóng, nhìn khắp thiên hạ, dám nói ra lời này, Triệu Vân là người đầu tiên. Phải biết rằng, mời sát thủ thiên cấp của La Sinh môn hắn, rất đắt tiền. Cứ nói như hắn đi, không có vài chục triệu, cũng không mời nổi. Cho dù có vài chục triệu, hắn cũng chưa chắc đã nguyện ý đi. Chắc chắn bao hết chứ. Quỷ Diện Diêm La chậm rãi nói. Người coi ta nói đùa sao? Triệu Vân liếc mắt một cái. Được thôi, đưa tiền đây. Quỷ Diện Diêm La cũng không nói nhảm, dứt khoát đưa tay ra. hợp lý không? Không hợp lý. Quỷ diện Diêm La nghĩ lại, đưa tay ra quả thực không hợp lý. Sát thủ thiên cấp bao hết, chỉ một tay, chắc chắn không nhận hết được nhiều tiền như vậy. Thế là, hắn lôi ra một cái bao bố. Cho dù là từng tờ ngân phiếu, cũng có thể nhét đầy một bao bố. Cứ ghi sổ trước đi, lát nữa ta đưa cho Lạc Hà. Triệu Vân nói với giọng sâu sắc. Cái nào ra cái nấy, tuyệt đối không chịu nợ. Quỷ diện Diêm La cất bao bố, đút tay vào túi. Ánh mắt nhìn Triệu Vân càng lúc càng nghiêng, lần đầu tiên thấy mời sát thủ mà còn chịu nợ. Chẳng lẽ không sợ các sát thủ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ tiện thể mang luôn ngươi đi sao? Tóm lại, Thiên Tông Thánh Tử quả nhiên là một luồng gió mát. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn vẫn rất bất ngờ. Môn chủ lại đem tên nói cho tên này biết, một tiếng Lạc Hà gọi thân thiết biết bao. Hắn rất tò mò, rốt cuộc môn chủ nhà hắn và Triệu Vân trong riêng tư đã kết minh ước gì? Có tin tức gì về Đại Hạ Long Phi không? Triệu Vân lại hỏi. Bạt Vô Âm tín. Quỷ diện Diêm La nhún vai, như thể bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Triệu Vân không hỏi thêm, trong mắt đầy lo lắng, có một dự cảm cực kỳ bất an. Trong lúc nói chuyện, hai người đã ra khỏi đế đô. Đại Bàng sải cánh bay cao, thẳng tiến Nam Vực. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, Nam Vực lại sắp náo nhiệt rồi. Quỷ diện Diêm La vẫn đút tay vào túi, trong lòng không ngừng cảm thán. Với tính cách có thù tất báo của Triệu Vân, có mấy ân oán nào có thể kết thúc êm đẹp? Nay thoát chết trong gang tấc, sao có thể không cho một số kẻ nếm mùi mà nhớ lâu được? Khi hắn đang lẩm bẩm, Triệu Vân lấy ra một cây chiến mâu đen kịt. Cây chiến mâu này chính là cây đã đóng đinh hắn lên trời đêm khi độ thần thú kiếp đêm đó. Người ra tay là một vị thiên võ cảnh, có lẽ đêm đó trạng thái không tốt, có lẽ đêm đó trời quá tối, hoặc có lẽ người đó ẩn mình quá kín đáo. Hắn chưa nhìn rõ mặt mũi, ngay cả một tia khí tức cũng không bắt được. Quỷ diện Diêm La nhận lấy chiến mâu, mũi hít hít, ngửi từ đầu đến cuối. Thành thật mà nói, khí tức trên cây chiến mâu này rất mơ hồ, không dễ tìm. Từ đó có thể thấy, đạo hạnh của chủ nhân cây chiến mâu này rất cao. Cây chiến mâu này từ đâu ra? Quỷ diện Diêm La vừa ngửi vừa hỏi. Hôm đó suýt chút nữa bị cây mâu này đâm chết. Triệu Vân nói lời này, lộ ra sát ý. Hắn không quấy rầy quỷ diện Diêm La, hắn chỉ cần một kết quả. Quỷ diện Diêm La cũng rất chuyên nghiệp, như một con chó con ôm một cục xương, ngửi đi ngửi lại. Từng có một khoảnh khắc, Triệu Vân đột nhiên nhíu mày. Trong khoảnh khắc khó nhận ra, hắn liếc nhìn chỗ tối, luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn trong bóng tối. Nhưng dù cảm nhận nhiều lần, cũng không ngửi thấy chút khí tức nào. Không nên như vậy. Bên cạnh, quỷ diện Diêm La lẩm bẩm một tiếng. Có tìm ra là ai rồi không? Triệu Vân nghiêng mắt hỏi. Nếu lão phu không ngửi nhầm, hẳn là Thượng Dương chân nhân của Nam Vực. Dòng dõi của ông ta rất ít khi dính líu đến thế sự. Đã rất ít dính líu đến thế sự, ngươi lại làm sao nhận ra khí tức của ông ta? Từng có một lần gặp mặt. Quỷ diện Diêm La trả lại chiến mâu. Lão già đó cũng không tệ, cách đối nhân xử thế cũng khá chính trực, là một người tốt được cả thế gian công nhận. Một lão tiền bối như vậy lại chạy đi đánh lén ngươi khi ngươi bị trọng thương. Biết người biết mặt không biết lòng. Triệu Vân nói chậm rãi, trong mắt đã lóe lên hàn quang. Hắn chẳng quan tâm gì đến lão tiền bối hay người tốt gì sất, suýt nữa bị một cây mâu đâm chết, mối nợ này nhất định phải thanh toán với hắn ta. Lão phu xem lại xem sao. Thấy Triệu Vân lộ sát khí, quỷ diện Diêm La ho khan một tiếng, lại cầm lấy chiến mâu. Cái này phải nhận rõ ràng, vạn nhất ngửi sai, hiểu lầm sẽ lớn lắm. Triệu Vân mà giết qua đó, thì không đơn giản là chết một hai người đâu. Hắn đúng là sát thủ, nhưng rất có đạo đức nghề nghiệp, không thể tùy tiện gây nghiệp. Hắn lại kiểm tra vài lần. Kết luận đều giống nhau. Trên cây chiến mâu này, ngoài khí tức của Triệu Vân, chính là của Thượng Dương chân nhân. Cũng có nghĩa là, vào cái đêm tối tăm đó, Thượng Dương chân nhân quả thực đã làm chuyện không được có võ đức cho lắm. Một vị thiên võ cảnh đường đường chính chính, một người tốt được cả thế gian công nhận, lại chạy đi đánh lén một hậu bối bị trọng thương. Nếu không phải hắn có thiên phú nhận biết khí tức, cũng không dám tin đây là sự thật, quả đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Thu lại suy nghĩ, hắn lấy ra một đạo phù. Là cao giai truyền tấn phù, dùng để truyền tin cho các sát thủ thiên cấp. Nếu Triệu Vân muốn bao hết, vậy thì kéo hết họ đến đây. Môn chủ hôm đó trong thư có nói, khi cần thiết, có thể điều động sát thủ thiên cấp. Còn về tiền bạc, lát nữa để môn chủ đi đòi, tên này có ngại không đưa sao? Triệu công tử cũng biết điều, từ trong ma giới nhặt một viên linh châu, nhét cho quỷ diện Diêm La. Đây không phải linh châu bình thường, mà là cướp từ quốc khố đại nguyên về. Người ta giúp đỡ như vậy, cũng phải cho người ta chút phí lót tay chứ. Còn tiền ư? Cần tiền gì ta không có tiền? Cái này ngại quá đi mất. Quỷ diện Diêm La lập tức cười tủm tỉm, miệng nói thế nhưng tay lại rất thật thà. Nhanh nhẹn nhận lấy, còn đưa lên mũi ngửi ngửi, có một mùi khai nồng, thấy hôm nay tâm trạng hắn không tệ, lại lấy ra cuốn sổ nhỏ, viết một chàng Long Phi Phượng Vũ. Triệu Vân lại một lần nữa liếc mắt. Cuốn sổ nhỏ này, hắn đã thấy vài lần rồi, quỷ diện Diêm La không có việc gì cũng sẽ lấy ra. Một sát thủ thiên cấp đường đường, lại còn có thói quen viết nhật ký sao? Tranh thủ phải mượn xem thử mới được. Không biết là ngày thứ mấy, Triệu Vân và quỷ diện Diêm La đã đến Nam Vực. Ngoài họ ra, còn có một nhóm sát thủ cấp thiên tự của La Sinh Môn, đã nhận được tin truyền từ cấp trên, lục tục kéo đến. Họ không biết phải làm nhiệm vụ gì, chỉ biết đến Nam Vực chờ lệnh, tất cả đều ẩn mình kín đáo, chưa từng lộ diện. Dưới ánh trăng, hai người lên một hòn đảo. Các cường giả của Thương Khung và Thiên Thu Thành đều ở trên hòn đảo đó. Chậc chậc chậc. Thấy Triệu Vân, các lão bối liền vây quanh như ong vỡ tổ, kẻ thì khoanh tay, người thì vuốt râu, xoay vòng quanh Triệu công tử. Có mấy người còn vươn tay véo véo cánh tay, bắp chân nhỏ của Triệu Vân. Giống như loại hàng quý hiếm này, thiên hạ e rằng chỉ có một. Có tin tức gì của Long Phi không? Triệu Vân lười nói nhảm, hỏi thẳng vào trọng điểm. Tìm nàng mấy tháng rồi. Đáp lại của mọi người, giống hệt quỷ diện Diêm La. Nàng chạy đi đâu rồi? Triệu Vân lẩm bẩm, dự cảm bất lành càng lúc càng mãnh liệt. Đã là ngươi đến, vậy thì làm một trận lớn đi. Ma tử tinh thần phấn chấn bội phần, các lão bối cũng vô cùng hưng phấn. Suốt những ngày này, họ hoặc là đang gây sự, hoặc là đang trên đường đi gây sự. Nhưng, họ chỉ đánh một vài gia tộc nhỏ. Còn những siêu đại gia tộc như Công Tôn gia, thì không động đến một ai. Không phải là không muốn động, mà là không thể phá vỡ kết giới hộ thiên của đối phương. Đành chịu trận đứng nhìn, cứ thế mà không thể đánh vào được. Giờ thì tốt rồi, một người có khí chất người người đã đến, ngay cả xào huyệt của đại nguyên còn dám cướp sạch, thu dọn vài gia tộc chắc hẳn không thành vấn đề, cùng lắm thì cũng có thể phá vỡ kết giới hộ thiên, còn lại thì giao cho bọn họ. Chờ một chút, Triệu Vân nói rồi kéo Thương Khung đi. Hai người họ mới là tình yêu đích thực. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, những lão giả không đứng đắn đều thốt lên một câu như vậy, mấy ngày không gặp, đây là muốn riêng tư trao đổi tình cảm sao? Hay là muốn đánh lão tổ? Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều không đứng đắn. Nhìn thần thái của Triệu Vân, chuyện hắn nói với Thương Khung lão tổ chắc chắn liên quan đến bí mật động trời, và trong thời gian ngắn không thể để quá nhiều người biết. Chuyện gì mà thần bí thế này? Bên này, Thương Khung đã không nhịn được hỏi. Rốt cuộc có mấy ma hậu? Triệu Vân nhìn thẳng vào Thương Khung. Câu nói này khiến Thương Khung sững sờ. Triệu Vân phất tay, lấy ra một khối tinh thạch ký ức, rồi bóp nát. Một màn nước hiện ra, hình ảnh bên trong hiển nhiên là ma hậu đang mê man. Thương Khung nhìn thấy, hai mắt khẽ híp lại trong giây lát, đây là một nữ quỷ ư. Vì sao lại trông giống hệt ma hậu? Nàng ta phản ứng với mọi vật của ma vực, đặc biệt là bát bộ phù đồ. Triệu Vân nói. Không cần hắn nói, Thương Khung cũng đã thấy từ trong hình ảnh. Kể cả cuộc nói chuyện giữa Triệu Vân và nữ quỷ, hắn cũng nghe rõ mồn một. Chính vì nhìn rõ, chính vì nghe rõ, hắn mới ngẩn ngơ. Hèn chi Triệu Vân lại hỏi như vậy. Ngay cả hắn còn mơ hồ, huống chi là tên tiểu tử này. Nếu nữ quỷ là ma hậu, vậy vị ở Phật thổ kia là ai? Giờ đây, hắn cũng rất muốn thốt lên một câu, rốt cuộc có mấy ma hậu? Có khả năng nào là chị em song sinh không? Triệu Vân giơ tay tán đi màn nước. Nếu thật sự có, ma quân không thể nào không biết. Thương Khung lắc đầu, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn nhiều. Triệu Vân thì hít một hơi thật sâu. Ngay cả ma tướng thứ sáu còn ngẩn ngơ, chuyện năm đó rốt cuộc đã hỗn loạn đến mức nào? Song thế thân, khi hắn nhìn, Thương Khung đang im lặng bỗng nhiên thốt lên một tiếng, trong mắt lóe lên tinh quang. Tú Nhi đang đối phó với lời nguyền, không khỏi ngoái đầu nhìn Thương Khung một cái. Phàm gian lắm nhân tài thật. Cứ như tên này, biết không ít đâu. Trước đây có thể nhận ra tiên linh chi thể, lần này lại còn đoán được song thế thân. Đúng, tuyệt đối là song thế thân. Hèn chi những năm đó, tính cách của nàng khác nhau một trời một vực. Một người ôn nhu, một người lạnh lùng, sống động như hai con người khác nhau. Thương Khung như bị ma nhập, một mình khoanh tay lẩm bẩm, dường như đang nhớ lại chuyện năm xưa. Năm đó tuy có nghi hoặc, nhưng không để tâm lắm. Giờ đây nghĩ lại, mới thấu hiểu được manh mối. Song thế thân là cái gì? Triệu Vân chọc chọc Thương Khung. Cái gọi là song thế thân, chính là hai linh hồn cùng tồn tại trong một nhục thân. Thương Khung nói có vẻ rất am hiểu, nhưng kiến thức của hắn về song thế thân hình như chỉ đến đó. Những thứ khác thì hoàn toàn không biết. Cái này, ánh mắt Triệu Vân lại trở nên kỳ lạ. Thế giới rộng lớn không thiếu kỳ lạ, lại thêm một mạch truyền thừa tà dị. Song thế thân trong miệng Thương Khung và đơn hồn thể mà Hoàng Phi đã nói, dường như lại đối lập hoàn toàn, đều là linh hồn và nhục thân, khiến hắn không khỏi nghĩ rằng, hai mạch truyền thừa này liệu có liên hệ gì không? Những điều này, tạm thời không quan trọng. Quan trọng là hai linh hồn. Như vậy, nói là có hai ma hậu cũng không có gì sai. Chỉ có điều, một người là ma hậu thật, một người là ma hậu giả. Mà vợ của ma quân, hẳn là nữ quỷ kia, khó mà nói không chừng đã bị thánh nữ Phật gia vứt bỏ. Nếu suy đoán này là đúng, vậy chuyện 8.000 năm trước cần phải xem xét lại. Kẻ tính kế ma quân, hẳn không phải là ma hậu, mà là thánh nữ Phật gia. Đã trách lầm ngươi rồi sao? Thương Khung lẩm bẩm một tiếng, vốn còn định khi ma quân sống lại, sẽ nghiêm chỉnh mắng hắn một trận. Giờ đây, chuyện nữ quỷ này xảy ra, sao lại có chút ngại mà mắng nữa đây? Đi thôi. Triệu Vân thu lại thần sắc, là người đầu tiên xoay người. Thương Khung vội vàng đi theo, xong thế thân hay không? Ma quân là người rõ nhất, phục sinh hắn, hỏi một tiếng là biết ngay. Muốn phục sinh ma quân của nhà hắn, vẫn phải tìm bát bộ phù đồ. Khi hai người trở về, các lão bối đang vây quanh một tấm bản đồ Nam Vực mà xem, rõ ràng đang nghiên cứu xem tiếp theo sẽ đánh gia tộc nào. Triệu Vân đã đến Nam Vực, lần này phải nhắm vào các siêu đại gia tộc. Hỏa Long tộc còn ở Nam Vực không? Triệu Vân liếc nhìn bản đồ. Vẫn còn. Đại trưởng lão nói, trong cuộc vây công đại hạ liên quân các nước, nhà hắn cũng có phần. Chiến tranh kết thúc thất bại, có lẽ vì sợ đại hạ trả thù, Hỏa Long tộc gần đây đang dốc sức thu hẹp thế lực, cũng đang bán bớt gia sản khắp nơi. Nếu lão phu đoán không sai, Hỏa Long tộc muốn cả tộc di chuyển. Các đại tộc khác cũng có dấu hiệu này. Nhị trưởng lão bổ sung một câu. Vậy thì cứ thu dọn Hỏa Long tộc trước đi. Thương Khung nói một tiếng chắc nịch, lời nói đầy uy nghiêm. Hỏa Long tộc có một bát bộ phù đồ, lại còn có ân oán không nhỏ với Triệu Vân và Thiên Thu Thành, không đánh hắn thì đánh ai? Các lão bối đều không có dị nghị. Bàn bạc xong bố cục, mọi người đều lợi dụng đêm tối rời đảo. Quỷ Diện Diêm La cũng rời đi, đi liên lạc với các sát thủ cấp thiên tự, chủ yếu là dặn dò kỹ lưỡng một phen, đừng chỉ lo giết người, thấy bảo bối à? Tiền bạc à? Nên lấy thì cứ lấy, tuyệt đối đừng khách khí. Triệu Vân thì đi cùng Ma Tử, trên lưng đại bàng, Ma Tử không chỉ một lần nhìn Triệu Vân, càng nhìn càng cảm thán. Nhớ lại ngày xưa, hai người họ kẻ tám lạng người nửa cân. Mới đó hơn một năm, tên này sao lại vút lên như diều gặp gió vậy? Chưa nói đến chuẩn thiên cảnh, ngay cả thiên vũ cảnh cũng đã diệt mấy vị rồi, chiến tích này hắn không thể nào sánh bằng. Địa tàng đỉnh phong rồi. Triệu Vân liếc nhìn Ma Tử một cái. Chỉ thiếu một cơ duyên thôi. Lưng Ma Tử lập tức thẳng tắp, biết đâu, hắn cũng có thể dẫn đến một trận lôi kiếp. Nếu thật sự có thiên kiếp, hắn cũng muốn như Triệu Vân, tìm một trường hợp lớn để độ kiếp. Chỗ nào đông người thì xông vào đó. À đúng rồi, ta phát hiện một chuyện thú vị. Ma Tử vẻ mặt thần bí. Thú vị đến mức nào? Triệu Vân tỏ ra hứng thú, tiện tay còn lấy ra một hồ rượu. Nam Vực có một con cửu vĩ hồ non. Hồ non, thiên chân vạn sắc. Ma Tử nói rất quả quyết, ta vô tình phát hiện ra. Đợi chuyện này xong, đi xem thử. Triệu Vân ánh mắt sáng rực, cửu vĩ hồ là một loài quý hiếm. Đêm Nam Vực, trăng đen gió lớn. Đối với Thiên Thu Thành và La Sinh Môn mà nói, đêm nay đáng để ghi nhớ. Đây là hành động liên hợp theo đúng nghĩa của họ, cường giả Thiên Thu Thành chủ công Hỏa Long đảo, còn sát thủ La Sinh Môn thì nhắm vào những tộc nhân Hỏa Long đang ở bên ngoài, nhiệm vụ chính là có một người thì ám sát một người. Cho nên, đây không phải là cuộc tấn công đơn thuần, Triệu Vân cùng đồng bọn chính là nhắm thẳng vào việc diệt Hỏa Long tộc mà đến. Đại bàng rít gào, như một đạo kim quang xuyên qua bầu trời u ám. Bay đến một vùng biển, Triệu Vân đột nhiên dừng lại, liếc nhìn một hòn đảo không xa. Thì ra là ở đây. Triệu Vân đổi hướng, thẳng tiến đến hòn đảo. Hòn đảo có cây cối khá tươi tốt, sinh linh chi khí vượng thịnh, mây mù lượn lờ. Sâu trong làn mây mù che phủ, ẩn chứa một đạo quán. Trong đạo quán, bày một chiếc lò luyện đan. Hai bên trái phải lò luyện đan, đứng sừng sững hai bóng người. Một lão nhân áo trắng và một lão già áo đen, một người chân nguyên cuồn cuộn, một người huyết mạch chi lực dồi dào, không ngừng rót vào trong lò luyện đan. Bọn họ không phải đang luyện đan, mà là đang luyện kiếm. Luyện kiếm của ai đây? Luyện Long Uyên của Triệu Vân. Đêm đó nhặt được món hời, là bọn họ có được bội kiếm của Thiên Tông Thánh Tử. Lão nhân áo trắng mồ hôi đầm đìa, khí tức đã cực kỳ suy kiệt. Lão già áo đen cũng chẳng khá hơn là bao, tuy có được Long Uyên kiếm nhưng lại không dễ luyện hóa. Kiếm này có linh tính mạnh mẽ, lạc ấn cũng cực kỳ kiên cố. Với tu vi của bọn họ, luyện 2-3 tháng mà vẫn chưa luyện hóa được, nhưng bọn họ không tin tà, vẫn đang liều mạng luyện, cứ như thể không luyện hóa được Long Uyên thì sẽ không bỏ cuộc. Phải nói hai người này cũng thật to gan, lại còn dám ở lại Nam Vực, nhưng nghĩ lại cũng đúng, từ khi có được Long Uyên, hai người vẫn chưa từng ra ngoài, cả ngày đều luyện kiếm, tự nhiên không biết chuyện bên ngoài, càng không biết cơ ngân vẫn còn sống, hơn nữa thập phương liên quân cũng đã thảm bại trở về. Ong, ong, Long Uyên rung lên bần bật, kiếm quang đã cực kỳ ảm đạm. Việc tốt thường gặp trắc trở, Dù nó đủ kiên cường, cũng không thể chịu nổi việc bị luyện hóa không ngừng nghỉ suốt ngày. Theo đà này, chẳng bao lâu nữa, Lạc Ấn sẽ bị luyện hóa tiêu diệt, thậm chí linh trí cũng sẽ bị hủy diệt theo. Nó sắp không chịu nổi nữa rồi. Lão già áo đen lộ vẻ mừng rỡ. Một hơi làm luôn. Lão nhân áo trắng cũng vậy, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Có hy vọng, hai người càng thêm hăng hái, rót thêm nhiều chân nguyên và huyết mạch chi lực vào. Long Uyên như bị kích thích, uy kiếm lại đột nhiên đại thịnh. Kèm theo tiếng kiếm thể ong ong, nó lại tự chủ hành động. Nói chính xác hơn, có người đang âm thầm ngự kiếm, phá vỡ sự trói buộc, một kiếm từ bên trong chém nát lò luyện đan. Lão nhân áo trắng trở tay không kịp, bị chấn động đến mức rên khẽ một tiếng. Người còn lại thì thê thảm hơn, khi lùi lại còn ho ra một ngụm máu tươi. Kiếm của vãn bối dùng có thuận tay không? Chưa đợi bọn họ đứng vững, đã nghe thấy một giọng nói nhàn nhạt truyền vào từ bên ngoài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lời vừa dứt, đã thấy cửa đá đạo quán nổ tung, như thể bị ai đó một cước đạp nát. Trong những mảnh đá vỡ bay tứ tung, một thanh niên áo đen chậm rãi bước vào. Đương nhiên chính là Thiên Tông Thánh Tử, vừa nãy chính hắn đã ngự động Long Uyên kiếm. Dù là ban đêm, khí chất của hắn vẫn chói mắt, sát khí cuồn cuộn ngập trời. Ngươi, cơ ngân. Lão nhân áo trắng thấy vậy, hai mắt trợn tròn. Lão già áo đen cũng kinh hãi, đồng tử co rút. Cơ ngân rõ ràng đã tan thành tro bụi, sao lại còn sống? Triệu Vân lại dùng hồn ngự kiếm, chém về phía lão già áo đen. Lão già áo đen vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác, bị Long Uyên một kiếm chém bay. Chưa đợi hắn đứng vững, thiên lôi do Triệu Vân ngự động đã sát đến gần, một kích xuyên thủng đầu hắn, tuyệt sát sạch sẽ không chút vướng víu. Lão già áo đen chết cũng chết trong uất ức. Chuẩn thiên đỉnh phong cảnh, hắn vốn có một sức chiến đấu. Đáng tiếc trong lòng kinh hãi mà mất đi sự bình tĩnh, một lần đối mặt đã bị giết trong tích tắc. So với lão già áo đen, lão nhân áo trắng vẫn nhanh chân hơn, ngay khoảnh khắc Triệu Vân ra tay, đã giành đường bỏ chạy, từ cửa sau đạo quán mà trốn thoát, như một đạo bạch quang, tốc độ nhanh đến kinh người. Xong, hắn lại bị người ta một trưởng đánh trở về. Đương nhiên là ma tử, Triệu Vân đi cửa trước thì hắn chặn cửa sau. Triệu Vân một chiêu đại la thiên thủ, đè lão nhân áo trắng tại chỗ quỳ rạp xuống đất. Tha mạng, tha mạng. Lão nhân áo trắng sắc mặt trắng bệch, đầy rẫy kinh hãi. Triệu Vân không chút lòng trắc ẩn, một trưởng nghiền hắn thành một vũng bùn máu. Khoảnh khắc sinh tử ấy, lão nhân áo trắng không chỉ uất ức buồn bã, mà còn rất hối hận. Hối hận vì đã nhúng chàm vào vũng nước đục không nên nhúng. Trêu chọc một người không nên trêu, thậm chí vì thế mà mất đi cái mạng già này. Long Uyên ong ong run rẩy, như vui mừng như khóc lóc. Trước sau 2-3 tháng, cuối cùng cũng trở lại bên chủ nhân. Tặc tặc, ma tử thấy thế lại tặc lưỡi. Sao lại nói là kiếm của Triệu Vân chứ? Đúng là không tầm thường. Nhìn khắp thiên hạ, binh khí có linh tính như vậy thật sự không nhiều, mà khó luyện hóa đến thế cũng không nhiều. Phải biết, lão già áo đen và lão nhân áo trắng đều là chuẩn thiên đỉnh phong đấy. Hai người đến nhanh, đi cũng nhanh. Trước khi đi, còn không quên càn quét đạo quán một phen. A, nam vực dưới màn đêm, không biết từ lúc nào đã xuất hiện tiếng kêu thảm thiết, nối tiếp nhau vang lên, là sát thủ cấp thiên tự của La Sinh Môn đã ra tay, như từng bóng ma, xuất hiện trong bóng tối, mỗi khi đến một nơi ắt có một người bị diệt. Từ chuẩn thiên cảnh cho đến chân linh cảnh, tất cả đều là tộc nhân Hỏa Long. Đừng thấy những sát thủ này ngày thường lạnh lùng, nhưng càn quét tài vật thì lại là nhất đẳng nhanh nhẹn. Trước khi đến, Quỷ Diện Diêm La đã nói, cái gì nên lấy thì cứ lấy, tuyệt đối đừng khách khí. Bên này, Triệu Vân và Thiên Thu Thành cũng đã đến vị trí được chỉ định, từ xa nhìn lại, có thể thấy một hòn đảo vô cùng to lớn, ánh sáng rực rỡ. Đó chính là Hỏa Long Đảo. Chẳng trách lại được gọi là siêu cấp đại tộc, quả nhiên không hề đơn giản. Bốn phía đông tây nam bắc của Hỏa Long Đảo, còn có bốn hòn đảo nhỏ tọa lạc, bảo vệ Hỏa Long chủ đảo ở chính giữa. Nhưng bất kể hòn đảo nào, đều có một kết giới hình cầu bao phủ. Không cần hỏi cũng biết đó là một kết giới cấp tiên. Chỉ tiếc, đó là một kết giới cấp tiên đã tàn phá. Điểm này, Triệu Vân nhìn từ tinh tượng mà thấy rõ mồn một. Các trận nhãn lớn của kết giới hộ thiên của Hỏa Long tộc cũng tương ứng với tinh tượng. Người không có tạo nghệ đặc biệt về tinh tượng, căn bản không thể nhìn ra huyền cơ. Thật sự là định rời toàn tộc đi sao? Ma tử cầm kính viễn vọng nhìn hết sức, có thể thấy bên dưới hòn đảo, đậu từng chiếc chiến thuyền đồ sộ như núi. Dù là ban đêm, bọn họ vẫn đang bận rộn, chắc là đang vận chuyển vật tư tu luyện và tài bảo. Cách rất xa, nhưng dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng mắng chửi. Hỏa Long tộc đa phần là đang chửi rủa các thế lực bốn phương và các đại vương triều. Không thể hủy diệt đại hạ, Hỏa Long tộc bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Thế nào? Các lão bối đều nhìn về phía Triệu Vân. Bọn họ không phá được kết giới, không có nghĩa Triệu Vân không phá được. Dễ thôi, Triệu Vân lợi dụng màn đêm che phủ, một mình lén lút tiến tới. Các lão bối mắt sáng rực, đều đã rút vũ khí ra, chỉ chờ tín hiệu. Triệu Vân ẩn nấp kín đáo, vòng đến phía đông của tiểu đảo thứ nhất. Nếu tinh tượng hiển thị không sai, trận nhãn này không phải cấp tiên, mà là được bổ sung sau. Đã bổ sung thì thôi, lại còn dùng trận nhãn cấp chuẩn thiên. Hắn một chiêu dịch thiên hoán địa, dễ dàng xuyên qua kết giới. Vùng đất này ít thấy tộc nhân hỏa long, tự nhiên cũng không ai phát hiện ra hắn. Triệu Vân như quỷ mị, biến mất trong bóng tối. Trong tay hắn còn xách một cái bao tải, trong bao tải chứa đầy bạo phù. Hắn rất có ý thức, mỗi khi tìm thấy một trận nhãn, liền dán lên mấy chục đạo bạo phù. Chỉ chờ một khắc bùng nổ. Hủy diệt một số lượng nhất định trận nhãn, kết giới hộ thiên tự nhiên có thể phá vỡ. Bên ngoài, các lão bối cũng không nhàn rỗi, đều rời từng chiếc nỏ xe ra. Ở bốn phương tám hướng, chúng được bày xếp chỉnh tề. Vũ khí chiến tranh vốn là vật hiếm thấy, lực sát thương không phải mạnh mẽ bình thường. Quan trọng nhất là số lượng khổng lồ. Chỉ chờ Triệu Vân phát tín hiệu, lập tức vạn mũi tên cùng bắn ra. Quả nhiên nội tình hùng hậu. Triệu Vân đi khắp bốn tiểu đảo, xuyên qua kết giới, ẩn mình vào Hỏa Long đảo ở chính giữa. Trên đảo núi non trùng điệp, sông dài ngang dọc, có một tòa cổ thành đồ sộ, ẩn mình trong sâu thẳm núi non. Đây là lần đầu hắn đến Hỏa Long đảo, vừa đặt chân lên đã cảm thấy một lực lượng hùng vĩ. Hỏa Long tộc cũng không hổ danh Hỏa Long, có thể nghe rõ tiếng rồng ngâm, khí tức cực kỳ nóng bỏng. Ngay cả núi sông cỏ cây, cũng có từng luồng long tức vương vấn. Tiên tổ của tộc này, e rằng thật sự là hậu duệ của rồng. Còn những gia tộc siêu cấp khác như Nhan gia và Bạch gia, không thể nào so sánh được, nội tình kém quá xa. Hắn xách bạo phù, vẫn cứ đi đến đâu dán đến đó. Cho đến khi hắn trà trộn vào cổ thành, cũng không ai phát hiện ra hắn. Trong thành có cấm chế, nhưng đối với hắn mà nói, cơ bản đều là vật trang trí. Các bí văn khắc trong bóng tối, bị thiên nhãn quét qua, từng đường nét đều hiện rõ ràng. Không có thiên võ cảnh, Triệu Vân dùng đại địa linh chú để cảm nhận, chuẩn thiên cảnh có không ít, nhưng lại không ngửi thấy khí tức thiên võ. Có lẽ có, chỉ là hắn chưa phát giác ra, nhưng mà, có hay không dường như cũng không khác biệt là bao. Không tìm thấy thiên võ cảnh, nhưng hắn lại tìm thấy một oan gia cũ, Hỏa Long Thánh Tử. Bọn họ từng có duyên gặp mặt tại Nhan gia, tên khốn đó từng phái người truy sát hắn, nay gặp lại, đối phương cũng đã là chuẩn thiên cảnh, đang khoanh chân ngồi trên một đài đá, tĩnh tâm đả tọa, huyết mạch cũng quả thật phi phàm. Lát nữa sẽ xử lý ngươi. Triệu Vân thu hồi cảm giác, lại một lần nữa biến mất. Chỉ cần không phải trận nhãn quá bí mật, cơ bản đều bị hắn dán bạo phù. Phòng thủ của Hỏa Long tộc tuy nghiêm ngặt, nhưng lại chẳng có một ai biết có ngoại địch xâm nhập. Chắc là đủ rồi. Không biết từ lúc nào, Triệu Vân mới dừng lại, thuận tay lấy ra hồ lô nhỏ màu tử kim, chôn nhiều bạo phù như vậy, nếu đồng loạt nổ tung trong một khắc, tiêu hao tự nhiên rất lớn, cần phải bổ sung. Mà trong hồ lô nhỏ màu tử kim, chứa toàn là nước ao tiên, qua sự nuôi dưỡng của hồ lô nhỏ, tinh nguyên càng thêm sung mãn. Đến đây nào các bảo bối. Triệu Vân một tay bấm quyết, sau đó một chữ bạo vang lên mạnh mẽ dứt khoát. Lời vừa dứt, năm hòn đảo lập tức trở nên náo nhiệt, bốn phương tám hướng đều có tiếng nổ, nối thành một dải rộng lớn. Nhìn từng trận nhãn kết giới, đều bị nổ thành phấn vụn, các bí văn vốn đang lưu chuyển, từng mảng lớn đều đứt gãy. Kết giới hộ thiên ong ong rung động, vì các trận nhãn bị phá hủy quá nhiều, trở nên mỏng manh đến cực điểm. Cuối cùng, ầm ầm nổ nát, kết giới hộ thiên sáng rực, trong nháy mắt mất đi quang huy. Ai? Tiếng nổ từ đâu ra? Là kết giới. Tiếng ồn ào lập tức vang lên, tất cả tộc nhân Hỏa Long đang ngủ đều bị kinh tỉnh, từng tốp người xông ra khỏi phòng. Lập tức ngẩng đầu nhìn trời, đập vào mắt không thấy kết giới hộ thiên, mà lại thấy từng mũi chiến mâu từ trên trời lao xuống. Ồ không đúng, phải là cường nỏ, những mũi cường nỏ của vũ khí chiến tranh, mỗi mũi đều tỏa ra ánh sáng âm u, tựa như mưa sáng, số lượng khổng lồ đến mức khiến người ta rợn tóc gáy. Là cường nỏ. Tránh ra. Tiếng quát lớn chấn động trời đất cũng vang lên từ bốn phương tám hướng, Hỏa Long tộc rộng lớn, lập tức trở nên hỗn loạn không tả. Toàn bộ đều là những bóng người đang bỏ chạy, cố gắng hết sức trốn tránh. Ai nấy đều sắc mặt tái nhợt, kết giới bị phá, lại có nhiều cường nỏ như vậy, không khó để tưởng tượng là ai đang tấn công. Chắc chắn là Đại Hạ Long Triều đến tìm bọn họ thanh toán, không phải nói đang dưỡng sức sao? Sao lại đến nhanh như vậy? Cường nỏ rơi xuống, cảnh tượng hoành tráng cũng theo đó mà diễn ra. Có thể thấy từng tòa điện vũ lầu cát bị nổ tung đổ sập, ngói xanh gạch vụn bay đầy trời. Trong tiếng ầm ầm cũng không thiếu tiếng kêu thảm thiết. Không phải ai cũng tránh được cơn mưa cường nỏ cuồng bạo, có người bị xuyên thủng, có người bị nổ tung lên trời, hoặc bị độc châm bắn trúng. Có quá nhiều người tại chỗ bị nổ thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.